Tiêu Dao Tử gần như bứt hết một bộ râu, nói, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, không ngờ cảnh giới và linh trí của ma vật đã cao đến trình độ này rồi. Biết kiếm xích Tiêu Long Tước chính là thần khí để giới tu chân chúng ta đối phó với ma giới, nếu thần khí đã bị bọn chúng kéo vào khe hở, ma giới nguy rồi. Lão Hoắc nói, khe hở mới xuất hiện, vì sao đại trận Chu Thiên Tinh đấu lại không có phản ứng? Có phản ứng, ông quên rồi sao, lúc chúng ta đến xem hội chợ khoa học kỹ thuật, ma khí lại như phù dung sớm nở tối tàn, có lẽ ngay lúc đó đã có ma vật thoát ra từ trong cái khe. Nói rồi, Tiêu Dao Tử đưa mắt nhìn sang Lâm Tầm, Lâm Toán, cậu có nhìn thấy không? Lâm Tầm vốn đang nhìn quan tài thật lâu, nghe vậy nhìn về Tiêu Dao Tử, tiền bối, tôi cảm thấy, người trộm kiếm xích Tiêu Long Tước không nhất định là ma vật. Tiêu Dao Tử, nói thế nào? Lâm Tầm, trước đó, ma vật chưa từng ngấp nghé kiếm xích Tiêu Long Tước. Việc này cũng khó nói. Tiêu Dao Tử phản bác hắn, đại khái là linh trí của ma vật dần dần tăng trưởng, biết kiếm xích Tiêu Long Tước là khắc tinh của bọn chúng, lại cảm ứng được vị trí, cho nên đến đây cướp đoạt. Không phải, Lâm Tầm cau mày, trước kia lúc ma vật không có linh trí, cũng biết quấn lấy tôi tấn công mãi. Vậy theo ý cậu, chẳng lẽ là nội ứng nhân gian? Sắc mặt Tiêu Dao Tử dần nghiêm lại. Xin hỏi tiền bối, Lâm Tầm nói, sau khi kiếm xích Tiêu Long Tước được rèn ra, giao cho núi Thanh Thành bảo vệ, vì sao núi Thanh Thành lại không có trận pháp có thể cảm ứng được vị trí của thần khí? Tiêu Dao Tử, chưa bao giờ nghe nói đến. Còn có, lúc ấy kiếm Long Tước mất tích mấy trăm năm, là tôi đánh bậy đánh bạ phát hiện vị trí của nó, nhưng tôi cũng không phải là người đầu tiên phát hiện ra nó. Lâm Tầm chậm rãi nói, Tiêu Dao Tử, cậu nói là kiếm tông. Lâm Tầm, không sai, thần khí được giao cho núi Thanh Thành bảo vệ. Nhất định núi Thanh Thành đã có sẵn biện pháp phòng hộ. Dù cho về sau xã hội thay đổi, bọn họ đã vùi nó vào sau núi, thì cũng nên thiết lập trận pháp để người đời sau có thể tìm ra chứ Tiêu Dao Tử lại không biết gì về việc này. Cùng lúc đó, lại là kiếm tông mưu phản núi Thanh Thành tìm được vị trí của kiếm xích Tiêu Long Tước trước, hòng cướp đoạt được nó. Hơn nữa theo lão Hoắc nói, kiếm tông cũng không phải là dòng bên của núi Thanh Thành, ngược lại hai môn đạo tu, kiếm tu có quyền thế ngang nhau, đều là sức mạnh chính của Thanh Thành. Bởi vậy, Lâm Tầm suy đoán kiếm tông núi Thanh Thành, cũng chính là mạch kiếm tu của Kỳ Vân có nắm giữ một vài truyền thừa mà đạo tu cũng không biết. Ví dụ như tìm ra kiếm xích Tiêu Long Tước như thế nào, hoặc là sử dụng như thế nào. Cứ như vậy, cũng có thể giải thích được chuyện trận pháp bảo vệ của Thanh Thành không có phản ứng, bởi vì kiếm tu cũng biết dùng pháp môn của núi Thanh Thành. Chỉ thấy lúc này, Tiêu Dao Tử cũng cảm thấy đúng, đặt phất trần xuống, thấp giọng gầm thét hay cho tên Viêm Dương Tử. Viêm Dương Tử, sư phụ Kỳ Vân, lão Hoắc chế giễu. Đảo đi đảo lại, vẫn là các ông đấu tranh nội bộ. Bao giờ núi Thanh Thành các ông mới trên dưới một lòng như Vô Cực Tông chúng tôi đây? Lâm Tầm suy nghĩ có lẽ là bởi vì Vô Cực Tông ít người. Bên trên là sư phụ hắn, dưới chỉ một mình hắn, đương nhiên là trên dưới một lòng rồi, có muốn đấu tranh nội bộ cũng không có điều kiện. Nghĩ tới đây, hắn lấy điện thoại ra, dự định liên hệ với Kỳ Vân, màn hình vừa sáng lên lại ngẩn người rạng sáng 4 rưỡi, Thường Tịch sư huynh gửi tin nhắn cho hắn. Thường Tịch, Kỳ Vân ở chỗ cậu à? Một con trỏ chuột vui vẻ, một con trỏ chuột vui vẻ, gã cũng mất tích sao? Sư huynh trả lời rất nhanh, Thường Tịch, mất tích, một con trỏ chuột vui vẻ, kiếm xích Tiêu Long Tước cũng mất rồi. Thường Tịch, một con trỏ chuột vui vẻ, cùng nhau đi tìm. Thường Tịch, được, chờ một lát, trường học của sư huynh cách nơi này cũng không xa, rạng sáng lại không bị tắc đường. Không lâu sau, anh ta đã gõ cửa tầng 4, bọn họ ngồi trên ghế sofa trong phòng khác. Núi Thanh Thành mất kiếm trong phòng. Sư huynh mất cá trong thùng, nhìn có vẻ đều phiền não. Lâm Tầm rót cho sư huynh một chén trà, sư huynh, chuyện ra sao? Sư huynh, buổi sáng tôi, còn chưa dứt lời, Lâm Tầm đã cảm thấy xấu hổ trước. Tiêu Dao Tử tiền bối cũng là buổi sáng, sư huynh cũng là buổi sáng, không cảm thấy thức dậy vào 4 giờ 30 có gì không ổn, mà mình cũng bị kéo từ trong cabin trò chơi ra. Lại nghe sư huynh tiếp tục, khi tôi tỉnh lại, cậu ta đã biến mất. Cửa sổ trong phòng vẫn còn đóng, không gọi được điện thoại. Lâm Tầm, nhưng gã chỉ là một con cá, có thể nhảy đi đâu được. Chỉ thấy sư huynh khẽ cay mày, muốn nói cái gì nhưng lại dừng lại, dường như rất khó mở miệng, một lát sau mới nói, 2 ngày trước tôi đột phá cảnh giới, quanh thân có cương khí Phật gia, cậu ta phát hiện ở bên cạnh tôi sẽ có thể duy trì hình người, lại phàn nàn thùng tắm lạnh lẽo cứng rắn, nhất định phải ngủ cùng với tôi. Bởi vì lấy được sức mạnh của cương khí, cậu ta sẽ không biến về nhân ngư trong vòng một ngày. Lâm Tầm, nói cách khác, gã tự chạy mất. Nhưng cửa sổ vẫn còn khóa, hơn nữa ban đêm ký túc xá khóa cửa, cậu ta không ra được. Thường Tịch nói, tôi nghi ngờ là dùng thuật thổ độn. Lâm Tầm gật đầu, vậy chắc là sư phụ gã rồi. Lần đó ở núi Thanh Thành, Viêm Dương Tử tiền bối cũng dùng phù chú bỏ chạy.

mặc dù vẫn còn kém lão Hoắc có 50 căn nhà, cũng kém hơn Tiêu Giao Tử có khu du lịch 5A, nhưng cũng có thể miễn cưỡng nuôi sống đồ đệ của mình, cùng lắm chỉ là chất lượng đồ đệ không được tốt thôi. Mà tung tích của ông ta bị nhìn rõ không sót một cái gì trong lịch sử hệ thống giám sát, quả nhiên hệ thống bảo vệ trị an chủ nghĩa xã hội đã thắng trận pháp của giới tu chân. Hai ngày trước, Dương Tiền Bối này đi tàu cao tốc đến thủ đô, sau khi ở lại ngoại ô một ngày, ông ta thuê một phòng trong khách sạn 5 sao ở nội thành. Lâm Tầm chau mày, thật đúng lúc, hắn thấy khách sạn này rất quen, nó ở ngay đối diện tòa nhà Ngân Hà. Hết chương 130, theo dõi kênh TX Audio Đam Mỹ để nghe nhiều chuyện hay hơn nhé. Ngôn ngữ C Tu Tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, chương 131, rút 4. Quá trình sau đó rất bình thường, Lâm Tầm gửi tin cho các tiền bối, sẽ tập trung ở chỗ đó. Tiếp theo hắn và Thường Tịch Sư Huynh lên xe lần nữa, Lạc đã suy đoán được mục đích từ lúc bọn họ nói chuyện với nhau rồi, Lâm Tầm không cần nhúng tay hay nói gì, nó đã thiết lập xong địa điểm. Ô tô khởi động, lái vào dòng xe cộ mênh mông trong thành phố. Lâm Tầm ngồi trước tay lái, tâm niệm vừa động, bàn phím hóa thành trường kiếm lại hiện ra trên tay hắn. Thân kiếm màu xám bạc, tỏa ra ánh sáng đỏ, sự phối màu này giống với bàn phím của hắn như đúc, càng xem càng thấy quen mắt. Mà đối với thân kiếm dài nhỏ sắc bén và sát khí quanh trường kiếm, hắn cũng càng xem càng cảm thấy phù hợp với gu thẩm mỹ của mình. Có lẽ bàn phím trong tay lập trình viên đối chiếu vào trong thế giới tu tiên chính là một thanh trường kiếm sắc bén vô song thế này đi. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, suy nghĩ này mới vừa xuất hiện trong đầu hắn. Hắn liền gửi tin nhắn cho Vương An Toàn. Lâm Thuật Toán, có đó không? Vương An Toàn, cậu cứ nói đi. Vương An Toàn, hơn nửa đêm, bị cậu làm cho tỉnh. Lâm Thuật Toán, cậu đã phá giải được mã nguồn trên thần khí chưa? Vương An Toàn, từ lâu rồi, tớ còn mở rộng viết ra một bản thu gọn hơn. Lâm Thuật Toán, nếu vẫn còn có mã nguồn, cậu có cần không? Vương An Toàn, từ bỏ, đó là thứ gì, tức chết tớ. Lâm Thuật Toán, không phải hôm qua cậu còn khoác lác với cơ cấu sao? Vương An Toàn, cậu cũng biết đó là khoác lác đấy. Vương An Toàn, thật ra tớ đã muốn nói với cậu từ lâu rồi, kết quả cậu không rên một tiếng chạy tới ở chung cùng Đông Quân, nên vẫn chưa kịp nói. Những mã nguồn mà cậu có tớ đã suy đoán ra được một dàn khung đại khái, sau đó viết xong, phát hiện CMN chính là cái lừa gạt. Lâm Thuật Toán, là sao? Vương An Toàn, năng lực phòng ngự và năng lực tấn công của thứ này quá lợi hại. Lấy ra làm bảo vệ cho hệ thống quan trọng đến đâu cũng được. Nhưng nó yêu cầu quyền hạn quá cao, căn bản không thực dụng. Vương An Toàn, theo tớ suy đoán, thứ này tuyệt vời đến trình độ phòng ngự kiểu tự sát. Cậu hoàn toàn không biết gì về lĩnh vực an toàn, nên tớ sẽ lấy ví dụ đơn giản nhất cho cậu. Ổ cứng của cậu có virus, nó có thể lựa chọn trực tiếp phong tỏa tất cả chức năng, dừng hết định dạng đĩa mà không cần hỏi cậu. Nhưng đây là thao tác đẳng cấp gì chứ? Nói tóm lại, cậu chỉ có quyền hạn của root sao mới có thể phát huy tất cả chức năng của thần khí. Sao root là quá trình can thiệp trực tiếp vào hệ thống để giành quyền truy cập gốc, tùy chỉnh và thay đổi so với tập tin gốc ban đầu, vượt qua rào cản bảo mật cao của nhà sản xuất. Khi root thành công, đồng nghĩa với việc bạn đã làm chủ và có thể cài đặt thiết bị theo ý muốn của mình. Vương An Toàn, nhưng quyền hạn root không có thể mở ra cho người sử dụng. Đó căn bản không phải là hệ thống phòng ngự có thể sử dụng được, tớ đã bị lừa, nó là một phòng tuyến chuyên dụng. Chính là phòng tuyến cuối cùng trong hệ thống tuyệt mật ấy, vì không để tiết lộ bí mật, chỉ cần bị tấn công sẽ dừng lại tự sát, xóa sạch tất cả các dấu vết. Lâm Thuật Toán, cái này mà cũng có thể nhìn ra, cho cậu một tràng pháo tay. Vương An Toàn, tớ mất công phân tích nửa tháng, cậu bồi thường đi. Đương nhiên Lâm Tầm không có khả năng bồi thường được, hắn cho Vương An Toàn một cái icon rồi chạy. Vừa ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, hắn đã nhìn thấy Thường Tịch cũng nhìn về phía kiếm, hơi nhíu mày, Lâm Tầm nghĩ kiếm này quá sát khí. Có lẽ không phù hợp với gu thẩm mỹ của Phật tu, giống như đám kiếm tu nói bậy không phù hợp với Phật tu vậy. Lại thấy Thường Tịch nhìn từ đầu đến cuối kiếm, nói, giống kiếm xích tiêu long tước. Lâm Tầm giơ ngón cái lên với sư huynh, đúng, tôi cũng rất thích cách phối màu của kiếm xích tiêu long tước. Sau đó hắn cầm thanh kiếm này, lại nói, có đôi khi tôi gần như phải tin tưởng mình chính là đế quân của giới tu chân. Sư huynh nở nụ cười, Lâm Tầm thở dài, mặt ủ mày trao gục trên tay lái, nhìn thành phố vừa tỉnh dậy buổi sáng này. Trước đó mệt nhọc lâu như vậy, bây giờ đã là 7 giờ sáng, khoảng 8 giờ sẽ đến nơi. Hắn không tính sai, 8 giờ 15 phút, bóng dáng của tòa nhà Ngân Hà xuất hiện trong các tòa nhà cao tầng phía trước trụ sở chính của Ngân Hà có cả một khuôn viên lớn, tòa nhà Ngân Hà là kiến trúc mang tính tiêu chí của nó. Hôm qua vừa có mưa to, hôm nay vẫn chưa tạnh, bầu trời âm u, cho dù đã hơn 8 giờ nhưng mặt trời vẫn còn chưa ló hẳn, y như lúc 6 giờ vậy. Chỉ thấy dưới bầu trời màu xám, Tòa nhà màu bạc trắng đứng sừng sững giữa những tòa nhà tối tăm mờ mịt xung quanh, nhìn qua trông có vẻ kỳ huyễn hoặc khoa huyễn. Chiếc xe dừng ở bãi đỗ của cửa hàng gần đó, lúc Lâm Tầm và sư huynh đi ra khỏi bãi đỗ xe, ga tàu điện ngầm gần đó đã chật ních người. Nơi này là một khu công nghệ nổi tiếng, xung quanh là những tòa nhà cao tầng san sát, toàn bộ đều có liên quan với ngành khoa học kỹ thuật sản, thỉnh thoảng còn xen lẫn một hai khu nghiên cứu khoa học. Nhất là ở gần tòa nhà Ngân Hà, khu vực này lấy quảng trường Ngân Hà làm trung tâm, phóng tầm mắt nhìn bốn phía toàn là những tòa nhà có 10 tầng thì tận 9 tầng là các công ty khoa học kỹ thuật, lỡ có một viên đá rơi từ trên trời xuống, hoặc là đập vào lập trình viên, hoặc là đập vào quản lý sản phẩm, hoặc là đập vào anh shipper đồ ăn. Bởi vậy Lâm Tầm đoán bây giờ những người đi vào ga tàu điện ngầm đều là đồng nghiệp theo chế độ 996 của hắn. Chỉ thấy trong đám người mặc áo sơ mi quần jean đột nhiên xuất hiện lão Hoắc Mặc Đường Trang. Tiền bối Tiêu Giao Tử bởi vì mặc đạo bào rất bắt mắt nên cũng chuyển sang mặc bị Đường Trang rộng rãi, Ngự Phong chân nhân Âu phục dài da, Cô Sơn quân Âu phục dài da, Bích Hải tiên tử mặc váy dài lụa màu lam, Hồ Điệp phu nhân đeo kính râm che mặt, giống y như hạc giữa bầy gà, vô cùng dễ thấy. Lâm Tầm đi qua, chỉ thấy lão Hoắc đang dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn đám người xung quanh, nói ai nấy đều mặt ủ mày trao. Lâm Tầm, bọn họ làm việc quá mệt thôi. Lão Hoắc, không ai phấn chấn tinh thần cả. Lâm Tầm, nghề của bọn con tương đối vô dục vô cầu. Lão Hoắc nghiêng mắt dò xét hắn nửa ngày, hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, con không cần rào biện, ta thấy những người này giống y như cái xác không hồn. Thật sao? Lâm Tầm ngẫm lại, cảm thấy lão Hoắc nói cũng không đúng, mặt ủ mày trao còn chưa tính. Cái xác không hồn thì đám lập trình viên bọn hắn còn chưa đủ trình độ, bọn họ vẫn còn đang cố gắng lắm. Hắn nhìn bốn phía theo ánh mắt của lão Hoắc, muốn tìm ra chứng cứ phản bác, nhưng nhìn một hồi cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Chỉ thấy đám người đang vội vã đi xung quanh đều cúi đầu, hai mắt vô thần, ngũ quan căng cứng, chỉ máy móc đi về phương hướng của riêng mình, rõ ràng là đi làm, nhưng vẻ mặt của những người này cứ như muốn đi viếng mồ mà vậy. Hắn dùng khuỷu tay huých sư huynh, sư huynh. Sư huynh, những người này hắn nói, làm sao đều không nói lời nào vậy? Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, đám người đi lại trên quảng trường lớn như vậy mà không có bất kỳ ai trò chuyện hay tương tác với nhau. Bọn họ giống như hàng ngàn hàng vạn con rối bị giật dây, chuyển động theo quỹ đạo cố định, càng xem càng khiến người ta phải run rẩy. Lâm Tầm, có phải chúng ta đi vào thế giới zombie không? Nói rồi, hắn quay đầu nhìn Thường Tịch, muốn lấy được ý kiến của sư huynh, lại nghe sư huynh nói, cậu không phải đế quân sao? Vì sao không biết? Lâm Tầm, trên thực tế tôi còn chưa đăng cơ. Bên này đang nói chuyện, bên kia Hồ Điệp phu nhân cũng nhẹ nhàng a một tiếng, ba hồn ly thể, không phải là bị hạ cổ rồi chứ? Lão Hoắc nói, ắt có vấn đề. Hồ Điệp phu nhân đã nhắc nhở Lâm Tầm, hắn phát hiện mình có một loại tính trơ, một khi đi theo các tiền bối sẽ lập tức bị giảm trí thông minh, từ bỏ suy nghĩ. Nhưng thật ra bây giờ hắn còn vượt qua các tiền bối ở một vài phương diện rất nhiều. Hồ Điệp phu nhân vừa dứt lời, hắn liền tập trung sự chú ý nhìn khung chương trình của người đi đường, vừa nhìn liền phát hiện vấn đề lớn. Phía sau những người này, toàn bộ đều đang vận hành chương trình. Lâm Tầm nhìn kỹ, lại thấy rất quen. Hắn đã quá quen với loại chương trình này rồi. Vào ngày đi thử vai vói Kỳ Vân trước đây không lâu, mấy người như nhân viên đạo cụ, Cao Liêu đều bị ma vật phụ thân, đẩy hắn vào cảnh hẳn phải chết. Mà hắn cược một ván, thăng cấp thiên nhãn thuật, lĩnh ngộ quyết khiếu Kỳ Phân thần vào lúc ngàn cân treo sợi tóc. Dùng tất cả mọi người xung quanh làm đơn vị tính toán, xây dựng ra một nền tảng phân tán, lúc này mới có được linh lực vô cùng vô tận, gợi ích ngược lại khi đến đường cùng. Mà cảnh tượng trước mắt hiển nhiên những người này đang bị thứ gì đó khống chế, xem như một bộ phận tạo thành nền tảng phân tán. Máy chủ của nền tảng này đang tiêu hao gần hết tất cả tài nguyên tính toán của bọn họ, đến mức những người này không có cách nào duy trì giao lưu hay tương tác. Lâm Tầm híp mắt, muốn tìm kiếm vị trí dấu vết của máy chủ. Những đơn vị tính toán liên kết với nhau qua một mạng lưới vô hình, không nhìn ra tung tích trong hiện thực, nhưng chỉ cần biết những đơn vị tính toán này gửi kết quả đến chỗ nào, đương nhiên sẽ có thể suy ra vị trí của máy chủ mà cái gọi là máy chủ của nền tảng đám mây, cũng chính là người dựng ra mạng lưới tính toán này, hiển nhiên là một vị tiền bối đã đạt tới Kỳ Phân thần. Một tiền bối phân thần xuất hiện ở đây, Viêm Dương Tử thuê khách sạn ở khu vực này. Trên thế giới có rất nhiều điều trùng hợp, nhưng bây giờ chắc chắn tình huống này không phải trùng hợp, chỗ chỉ cần tìm được máy chủ thì tương đương với việc tìm được Viêm Dương Tử, tiếp theo tìm ra kiếm xích Tiêu Long Tước và Kỳ Vân. Lâm Tầm lấy bàn phím ra, gửi virus xâm lấn ba người gần hắn nhất, dùng thời gian ngắn nhất để hiểu rõ cơ chế của bọn họ đang gửi kết quả tính toán cho một người nào đó với tần suất cố định. Lâm Tầm xem không hiểu những kết quả này, bởi vì đây chỉ là một phần ngàn vạn của một nhiệm vụ tính toán cỡ lớn. Mặc dù không có cách nào nhìn thấy toàn bộ, hắn lại có thể ngụy trang một virus thành một tệp, để nó theo những kết quả tính toán này truyền đến điểm cuối cùng. Hắn dùng thiên nhãn thuật, tất cả cảnh tượng trong thế giới số liệu đều rõ ràng rành mạch trong mắt hắn, nhanh chóng xuyên thẳng qua đại dương mã nguồn được tạo ra bởi những ký tự phức tạp mà sau khi được hắn sửa lại. Lâm Tầm nói, đi theo tôi. Toàn bộ tài nguyên tính toán của những người xung quanh đều bị chiếm dụng, đã mất đi bản năng của người, đương nhiên cũng không có ai chú ý đến hành động của bọn họ, thế là một đoàn người đều dùng công pháp bay lượn ở giữa không trung. Lâm Tầm ôm bàn phím dùng khinh thân thuật, dẫm lên một bức tượng trong quảng trường Ngân Hà bay lên không trung, truy tìm một gợn sóng thuộc về hắn trong đại dương số liệu, bay về hướng nam mấy chục mét, rơi lên nóc một chiếc xe số liệu trong mạng lưới truyền đi rất nhanh, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, thứ của hắn đã biến mất. Lâm Tầm lại đóng gói một cái nữa, tuy nói là virus, nhưng vì để tránh bị phát hiện nên đều là vô hại. Cái này cũng hướng về phía nam, Lâm Tầm đuổi theo. Cứ vừa đi vừa về 10 lần như vậy, quả nhiên bọn họ đã đi đến khách sạn mà Viêm Dương Tử ở lại trong ghi chép của cảnh sát. Nhưng số liệu ghi chép lại không chỉ hướng vào trong tòa nhà, mà là mái nhà không hổ là kiếm tu am hiểu thuật ngự kiếm nhất, thích bay đến chỗ cao để bao quát non sông. Chỉ là tòa nhà Ngân Hà còn cao hơn cả khách sạn này. Có thể thấy được cho dù là kiếm tu cũng không dám đến đỉnh đầu Đông Quân Dương Oai. Lâm Tầm thông báo tình huống cho đám người, để Tiêu Giao Tử tiền bối quyết định, toàn bộ dùng ẩn cư phù, sau đó bay lên mái tòa nhà. Mặc dù Lâm Tầm có khinh thân thuật, nhưng hắn không biết bay, thế là bị sư phụ túm lên. Gió trên bầu trời thành phố rất lớn, hắn bị sư phụ mang túm cổ áo, cảm thấy có chút lạnh, còn hơi xiết. Một đám người ẩn thân lặng lẽ rơi xuống mái nhà, đây là một khách sạn với quy mô cực lớn. Nhưng gu thẩm mỹ cực kém, cũng chính là sống ở trong khu công nghệ thấp nên mới không có người ghét bỏ nó xấu. Toàn bộ tòa nhà đều có màu lam lục, bề ngoài đều là mặt kính, ở chính giữa kiến trúc chủ thể có một cái sân thượng hình tròn vô cùng xấu xí, trên sân thượng còn có một cái cột thu lôi to lớn dựng thẳng lên trời. Lâm Tầm nhìn chăm chăm vào cái cột thu lôi khoa trương bất khuất kia, nói với không khí bên cạnh, căn cứ vào hiểu biết của tôi về kiếm tu, chắc hẳn bọn họ ở nơi đó. Trong không khí truyền đến giọng nói của sư huynh, tôi cũng đoán thế. Bọn hắn lặng lẽ đi về phía đó, Lâm Tầm đi ở phía trước, lượn một vòng quanh cái cột thu lôi rồi mới nhảy lên. Một con cá, một nhân ngư, hai mắt gã dại ra, cứ bị phơi trong gió lớn trên bầu trời thành phố, vài cá màu xanh sẫm xinh đẹp của gã đã mất đi màu sắc vì khô ráo. Lâm Tầm nghĩ, nếu như bọn họ không đến, có phải Kỳ Vân cứ sẽ như vậy, biến thành một con cá ướp muối phơi khô không? Đương nhiên, nhân ngư này cũng không cô đơn, sư phụ gã đang ở ngay bên cạnh gã. Nhưng sư phụ gã ngồi xếp bằng dưới đất, tập trung toàn bộ lực chú ý lên trên kiếm xích tiêu long tước trước mặt. Giống như lần đầu tiên Lâm Tầm nhìn thấy ở trong sơn động sau núi Thanh Thành, Viêm Dương Tử nhắm chặt hai mắt, dường như đang cộng hưởng với kiếm xích tiêu long tước trước mặt. Ánh sáng đỏ chói lọi trên thân kiếm xích tiêu long tước, sóng nhiệt lấy Viêm Dương Tử và kiếm xích tiêu long tước làm trung tâm, quét sạch ra bốn phía. Ngay cả Lâm Tầm đều cảm thấy có một luồng gió khô nóng đập vào mặt, giống như đang đặt mình vào trong biển lửa, bị ngọn lửa lía lá râu. Đối mặt với tình huống này, Lâm Tầm cảm thấy mình nên khẩn trương, hoặc là mất mát, bởi vì có vẻ kiếm xích tiêu long tước thật sự có một loại quan hệ không giống bình thường nào đó với Viêm Dương Tử. Nhưng đối mặt với Kỳ Vân, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Đây không còn là một nhân ngư nữa, mà đây chính là một con cá nướng. Ngôn ngữ Xê Tô Tiên, chương 132, rút 5, nhìn trạng thái không còn gì luyến tiếc, hai mắt vô thần của con cá này, chắc là đã gần chín rồi, nên giải thêm ớt và thì là cho ngon miệng. Rồi lại lật mặt tiếp tục nướng đều đều. Lâm Tầm đi qua, ngồi xếp bằng ở bên cạnh con cá này, đưa tay đụng vào tay gã, tay của gã cũng đã khô khan, trước kia đôi tay này vô cùng xinh đẹp mọng nước. Trong chớp mắt làn da chạm nhau, Lâm Tầm trông thấy đôi mắt cá chết của Kỳ Vân giật giật, hơi kinh ngạc nhìn qua phía mình. Hắn đang ở trạng thái ẩn thân, ẩn cư phù ngoại trừ có thể làm cơ thể biến mất, còn có thể làm thần niệm biến mất để phòng ngừa quân địch phát hiện, bởi vậy, bọn họ không có cách nào tiến hành truyền âm bằng thần niệm. Nhưng mà may làn vẫn có thực thể, hắn đè cổ tay Kỳ Vân lại, viết trong lòng bàn tay gã, anh còn ổn chứ? Vì để đảm bảo Kỳ Vân có thể hiểu, hắn viết rất chậm. Quả nhiên, Kỳ Vân giật giật ngón trỏ, Lâm Tầm giơ lòng bàn tay trái của mình lên. Kỳ Vân viết, tôi không ổn. Sau đó lại viết, ai vậy? Lâm Tầm viết, anh đoán đi. Kỳ Vân viết, là hòa thượng sao? Lâm Tầm hạ bút vô tình, không phải. Sau đó, hắn trông thấy ánh mắt không còn gì luyến tiếc của Kỳ Vân càng thêm không còn gì luyến tiếc. Trên mặt tràn ngập sự thất vọng. Được thôi, Kỳ Vân, vậy là cậu là Lâm. Gã không viết ra một chữ cuối cùng, bởi vì gã có một bắt đầu sai lầm, viết chữ chúc đầu tiên, sau đó không biết tiếp tục thế nào nữa, cuối cùng viết ngoáy qua loa mấy lần cho xong việc. Sao, Lâm là Lin, chúc là Chu, Lâm Tầm, ba chấm. Mặc dù Kỳ Vân không tử tế lắm, ngay cả tên hắn cũng không biết viết, nhưng hắn vẫn có lương tâm. Hắn viết, nhưng anh ta cũng ở đây. Kỳ Vân nháy nháy mắt, Kỳ Vân viết, mau đưa tôi ích đi, tôi sắp khô rồi. Lâm Tầm viết, không được, Kỳ Vân, để Hòa Thượng đến nói chuyện với tôi. Lâm Tầm, không thể. Thường Tịch có một ít ơn dưỡng dục với Kỳ Vân, nghĩ đến ở một mức độ nào đó sẽ dung túng con ca này, nhưng Lâm Tầm hắn thì không giống, hắn là một bàn phím tu không có tình cảm. Hắn, anh nói cho tôi mấy việc, tôi sẽ dẫn anh đi. Xem ra Kỳ Vân rất muốn rời đi, khẽ gật đầu, nhưng cùng lúc đó lại viết vào lòng bàn tay hắn, không được hãm hại sư phụ tôi. Lâm Tầm ngẫm nghĩ, trả lời, tôi sẽ cố gắng. Lâm Tầm, tại sao anh lại ở chỗ này? Kỳ Vân, sư phụ làm việc, cần hộ pháp, các sư đệ của tôi không đủ cảnh giới. Lâm Tầm, vậy bây giờ anh làm sao vậy? Kỳ Vân, hộ pháp đến một nửa, linh lực có bị tổn hại, lại biến về cá. Mấy ngày qua Lâm Tầm cũng có hiểu biết về từ hộ pháp. Người tu tiên vì muốn tăng cảnh giới hoặc là vì mục tiêu gì khác, có đôi khi cần nhập định, thần du thái hư, suy nghĩ về vũ trụ. Việc này mang đến một nguy hiểm, tâm thần du tẩu vào một cảnh giới huyền ảo, nói không chừng lúc nào đó sẽ không tìm được đường về hoặc là bị thứ gì khác ảnh hưởng, sinh ra dị biến, tâm thần thất thủ, tẩu hỏa nhập ma. Mà nếu so sánh người nhập định với một con diều, thì người hộ pháp chính là dây diều, lúc phát hiện ra trong lòng người nhập định bất ổn, lập tức kéo tâm thần của hắn về hiện thực, phòng ngừa bất ngờ xảy ra. Bởi vậy, lúc các trưởng bối nhập định thường cần 2-3 tiểu bối ở bên cạnh hộ pháp, không được sơ sẩy. Kế hoạch của Viêm Dương Tử rất chu toàn, cảnh giới địa vị của đệ tử khác không đáng tin cậy, chỉ có đại đồ đệ có thể sử dụng được, lại không nghĩ rằng đại đồ đệ đã biến thành một mỹ nhân ốm yếu. Lâm Tầm, ha ha. Kỳ Vân, Lâm Tầm, sư phụ anh mặc kệ anh à. Kỳ Vân, bây giờ ông ấy không có cảm giác với bên ngoài, không biết tôi không thể tiếp tục hộ pháp. Nói đến đây, gã bỗng nhiên mở to mắt, nhanh chóng viết trong lòng bàn tay Lâm Tầm, không có người hộ pháp, ông ấy sẽ tẩu hỏa nhập ma, cứu sư phụ tôi đi. Bởi vậy có thể thấy được cách tự hỏi giữa người với người khác nhau rất nhiều, có người thì đồng thời vận hành nhiều tuyến, có người thì chỉ đi theo một tuyến thôi, ví dụ như Kỳ Vân, vừa rồi bởi vì quá khó chịu còn chỉ muốn rời đi, bây giờ đột nhiên lại ý thức được sư phụ đang gặp nguy hiểm, có vẻ đầu óc cá của gã không thể đồng thời nghĩ được hai chuyện. Không vội, Lâm Tầm khác gã, hắn theo đa tuyến, còn là một bàn phím tu tỉnh táo, không có tình cảm, ông ta đang làm gì? Kỳ Vân, cộng hưởng với kiếm xích Tiêu Long Tước, cậu mau cứu ông ấy, nếu không sẽ bị kiếm phản phệ. Lâm Tầm nhìn Kỳ Vân, tiếp tục viết, sau khi cộng hưởng xong, ông ta sẽ trở thành chủ nhân của kiếm xích Tiêu Long Tước. Kỳ Vân, có lẽ vậy. Lâm Tầm, các anh biết gì về kiếm xích Tiêu Long Tước, nói hết cho tôi. Ánh mắt Kỳ Vân lấp lóe, dường như đang đắn đo. Cuối cùng, Phách nhìn Lâm Tầm, khẽ gật đầu. Lâm Tầm lấy một bình nước trong ba lo của mình ra, vặn nắp dưới vào đôi cá của Kỳ Vân, lại dưới vào mấy chỗ có vảy như mặt, khuỷu tay, tình trạng của Kỳ Vân đã chuyển biến tốt đẹp, tốc độ viết chữ cũng nhanh hơn. Kiếm xích Tiêu Long Tước là bảo vật chấn tông của kiếm tông, nhưng bị Tặc Tử Thanh Thành giấu giếm. Sư phụ có phương pháp liên hệ với thần kiếm, sau khi ông ấy hợp nhất với kiếm xích Tiêu Long Tước xong, sẽ có thể trở thành đế quân của giới tu chân. Lâm Tầm, người kiếm hợp nhất. Kỳ Vân, đúng. Lâm Tầm, hợp nhất thế nào? Kỳ Vân, tôi cũng không phải tông chủ kiếm tông, không biết. Dù sao chắc là cảm ngộ kiếm ý đi. Lâm Tầm, được. Lâm Tầm tiếp tục, vì sao cứ cầm được kiếm thì chính là đế quân của giới tu chân? Kỳ Vân, sao tôi biết được? Kỳ Vân, tôi nói xong rồi, cậu mau đi hộp pháp cho sư phụ tôi đi. Lâm Tầm, được rồi. Hắn nhìn chằm chằm Viêm Dương Tử một phút, sóng nhiệt cuồn cuộn trên người Viêm Dương Tử, trong không khí như có dao động kỳ dị, làm cho người ta vô cùng một ngạt. Đúng lúc này, hắn nghe thấy Thường Tịch bên cạnh thấp giọng nói, nhìn trời kìa. Lâm Tầm ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một luồng ánh sáng màu đỏ máu đang từ từ dâng từ đỉnh kiếm xích Tiêu Long Tước lên trời như ánh tà dương, mà bầu trời trên đỉnh đầu bọn họ dày đặc mây đen, loáng thoáng tụ thành một vòng xoáy cực lớn, rét lạnh đáng sợ. Nhưng ở chính giữa vòng xoáy lại có một dáng mây lập lòe lặng lẽ tản ra từ trong mây đen, giống như đang có cảm ứng với thần kiếm trên mặt đất vậy. Thành phố yên tĩnh dừng hô hấp, đám người giống một cái xác không hồn. Thần khí ở trên cao và màn trời đang buông xuống, tất cả đều vượt qua hiện thế và phạm trù duy vật, giống như một giấc mơ điên cuồng. Truyền thuyết kể rằng lúc đế quân giới tu chân trở thành đế quân, tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên, dáng mây trên trời bốc hơi, có lẽ cảnh tượng trước mắt chính là một loại điềm báo nào đó. Lâm Tầm híp mắt, nhìn cảnh tượng này, đúng là Viêm Dương Tử muốn lên ngôi. Hắn không thể chấp nhận được, Kỳ Vân muốn hắn bảo vệ sư phụ gã an toàn, hắn đã đồng ý thì chắc chắn sẽ làm. Tuyệt đối sẽ không cho Viêm Dương Tử tiền bối có bất kỳ cơ hội tẩu hỏa nhập ma nào. Một giây sau, ánh mắt Lâm Tầm ngưng tụ, biến bàn phím thành kiếm, nắm trường kiếm trong tay đâm thẳng vào sau lưng Viêm Dương Tử. Trong giây phút mũi kiếm chạm vào phía sau lưng Viêm Dương Tử, thân kiếm đột nhiên rung mạnh, giống như đâm vào tường đồng vách sắt. Người tu vi cao có cương khí hộ thể, việc này đã ở trong dự đoán của Lâm Tầm rồi. Mà hiển nhiên Viêm Dương Tử đã là cảnh giới phân thần, tất cả mọi người trong khu vực này đều bị ông ta khống chế, làm nơi phát ra linh lực, trở thành một phần sức tính toán của ông ta, trợ giúp ông ta và kiếm xích Tiêu Long Tước cộng hưởng rốt cuộc là cái gì. Viêm Dương Tử lù lù bất động, xin lỗi, là tôi đánh chưa đủ nặng. Lâm Tầm hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn đám người dưới tầng, nhanh chóng gõ bàn phím trong tay, tranh đoạt quyền khống chế đơn vị tính toán với Viêm Dương Tử. Bây giờ hắn đơn thương độc mã, nhưng lại là kỳ độ kiếp đơn thương độc mã, không có đạo lý không cướp được của một kỳ phân thần. Dù sao trong chuyện tu tiên này, vượt qua một cấp bậc chính là cách biệt một trời. Mọi chuyện cũng giống trong tưởng tượng của hắn, chưa đến 2 phút, đơn vị tính toán đầu tiên đã bị công phá, là một người ở tầng dưới khách sạn cao, cách bọn họ gần nhất. Dựa theo tốc độ như vậy, hắn có thể thu hoạch đầy đủ tài nguyên, nhưng quá chậm. Nếu là kỳ độ kiếp, đương nhiên sẽ không dùng phương pháp của kỳ phân thần. Việc này không nên chậm trễ, hắn điều động chương trình lạc thần mà mình đưa vào trong hệ thống, thêm lạc thần vào trong hệ thống của đơn vị tính toán thứ nhất. Một giây sau, trên người người kia tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt, đây là màu sắc của lạc thần. Vào lúc này, hắn ta đã bị Lâm Tầm, hoặc có thể nói là hệ thống lạc thần do Lâm Tầm khống chế hoàn toàn điều khiển. Chỉ thấy hắn ta chuyển hướng sang những người khác bên cạnh, dao động vô hình được tạo ra giữa bọn họ, người này giống như một hóa thân của Lâm Tầm. Lâm Tầm không cần công phá tường lửa của từng người nữa, trí tuệ nhân tạo của hắn sẽ giúp hắn. Hắn dùng 2 phút thu được một đơn vị tính toán, mà đơn vị tính toán này sẽ ở dùng 2 phút để thu hoạch đơn vị tính toán thứ hai. Cho nên 4 phút sau hắn sẽ có 2 đơn vị tính toán. 2 cái rất ít, nhưng 6 phút sau hắn sẽ có 4 cái, 8 phút sẽ có 8 cái, 22 phút sau, 1024 cái, đó là một hàm số lũy thừa. Nhưng Lâm Tầm nhìn về phía kiếm xích Tiêu Long Tước đang tỏa sáng lấp lánh. Trong 2 phút này, nó đã sinh ra biến hóa. Trường kiếm vốn đang đâm xâm vào ngọc thạch, lù lù bất động, giờ phút này lại có chút lay động, ánh kiếm mơ hồ như muốn thoát ra khỏi ngọc thạch bên dưới. Hắn nhìn về phía các tiền bối, chỉ có đế quân mới có thể rút kiếm ra, nhưng Viêm Dương Tử không rút ra được. Đây là chuyện rõ rành rành, bởi vì nếu có thể rút được thì Viêm Dương Tử đã sớm rút ra rồi, làm gì phải tốn công tốn sức. Hắn tiếp tục nói, cho nên, ông ta đang cưỡng ép. Hắn không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả. Không sai, lại nghe Tiêu Dao Tử nói, ông ta ngấp nghé thần khí, mưu toàn lấy sức mạnh của bản thân để cưỡng ép luyện hóa kiếm xích Tiêu Long Tước. Lâm Tầm nhìn Viêm Dương Tử, hơn nữa ông ta sắp thành công rồi. Linh khí trên người mình chậm rãi ngưng tụ, thật ra Lâm Tầm chưa dám nói sẽ nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng chưa thể nói là bình tĩnh thong dong. Từ khi nghe thấy kiếm xích Tiêu Long Tước bị mất trộm, đám người giới tu chân đã chuẩn bị sẵn cho một trận ác chiến, không quan tâm đến sống chết. Là hắn thu hoạch được đầy đủ linh lực trước, cưỡng ép gián đoạn Viêm Dương Tử từ trong nhập định, hay là Viêm Dương Tử luyện hóa kiếm xích Tiêu Long Tước xong trước. Hoặc là, Lâm Tầm đi về phía trước 2 bước, vượt qua Viêm Dương Tử, tới gần trường kiếm tỏa sáng chói lọi, hắn vươn tay ra, chậm rãi cầm lấy cái chuôi hoa văn của kiếm Long Tước, xung quanh chuôi kiếm như có một lực cản vô hình, hắn nửa bước khó đi, giống như 2 miếng nam châm cùng cực gặp nhau. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn lại vượt qua tất cả, nhìn về phía tòa nhà ngân hà lẳng lặng đứng sừng sững phía đối diện. Đông Quân sẽ ở đó sao? Hắn đột nhiên nghĩ, ngôn ngữ xê tu tiên, chương 133, rút 6. Nhìn tòa nhà ngân hà đứng sừng sững ở phương xa, Lâm Tầm nhẹ nhàng rũ mắt. Nhưng ngón tay cầm lấy chuôi kiếm của hắn lại càng thêm dùng sức. Bỏng, chuôi kiếm dưới tay giống dung nham núi lửa. Ngay một giây này, mặt đất dưới chân rung động, hắn lảo đảo về phía trước một cái. Động đất, giống lại không giống. Đúng là toàn bộ mặt đất đang kịch liệt chấn động, tòa nhà rung lắn ken két, hơn nữa vẫn đang kéo dài. Hắn quay đầu nhìn lên trời, mỗi mây đen nhanh chóng cuồn cuộn, không khí ngưng động lại, giống như biến thành thực thể, hơn nữa còn dương cung bạt kiếm. Không khí kịch liệt dao động, giống như có một chuyện lớn gì sắp xảy ra sau đó, hắn trông thấy ẩn cư phù mất đi hiệu lực, cơ thể các tiền bối hiện ra trong không khí. La bàn trong tay thần cơ tử điên cuồng chuyển động, chỉ thấy ông nhắm chặt hai mắt, hơi hé môi. Nhanh chóng đọc chú ngữ mà tất cả mọi người không hiểu, sau đó đột nhiên mở mắt. Viêm Dương Tử nghịch thiên mà đi, muốn lừa trời dối biển đánh cắp thần khí nối liền với thiên đạo bất ổn. Lâm Tầm, cho nên sẽ thế nào? Thần cơ tử nói, thiên đạo chính là căn cơ kết giới nhân gian, một khi thiên đạo bất ổn, kết giới nhân gian cũng sẽ bị suy yếu, nếu còn chậm trễ nữa, sợ rằng sẽ có ma vật thừa lúc vắng mà vào. Lâm Tầm cắn răng, không còn quan tâm đến Viêm Dương Tử nữa. tay phải bỗng nhiên nắm chặt lấy chuôi kiếm Xích Tiêu Long Tước. Nhiệt độ dưới tay giống như dung nham núi lửa. Thanh kiếm này, hắn đã rút 3 lần, quá tam ba bận, còn có thể qua 4 lần sao? Cảm giác bỏng rát truyền từ dưới tay đến, hắn mặc kệ, dùng lực rút kiếm lên. Tầm mắt phía trước bỗng nhiên nhoáng lên một cái, biến thành u ám hoàn toàn hư ảo, giống như lần trước hắn rút kiếm vậy. Lại có một giọng nói vang lên bên tai, hắn nghe được rõ ràng, là Vương An Toàn, người này đang líu lo không ngừng bên tai hắn. Tớ định đặt tên cho quyền hạn hệ thống quản lý của Ngân Hà chúng ta là vệ tinh, nó chứng thực rất chặt chẽ, tớ liên kết tất cả sản phẩm của Ngân Hà vào. Mỗi người đều có thông tin cá nhân độc nhất vô nhị, mỗi cấp thân phận có thể làm ra những cấp thao tác khác nhau. Về chỉnh thể thì tớ dùng một hệ thống 3 lớp có kết cấu phức tạp để hoàn thành, chỗ tốt chính là có thể ngăn cản xâm phạm ác ý trên mức độ lớn nhất. Nghĩa là cửa vào mỗi một thao tác liên quan đến vấn đề an toàn quan trọng đều là độc lập, tớ khóa hết toàn bộ. Ví dụ như tớ muốn vào hệ thống lái tự động thì cần phải được toàn bộ những người có cùng quyền hạn như tớ, cơ cấu, cậu, đông quân đồng ý, cửa vào mới có thể mở ra, tớ mới có thể đi vào. Chỉ cần có một người bác bỏ, ID của tớ sẽ bị gạch bỏ. Tớ sẽ giải thích cặn kẽ cho cậu về hệ thống 3 lớp này. Nghe không hiểu, hắn nghe thấy giọng nói lười biếng của mình, nói thật, cách các cậu dùng từ đều quá kỳ quái, đổi một cách bình thường để giải thích cho tớ đi. Nhất định phải bắt tớ kể chuyện cho cậu. Đúng, vậy tớ sẽ lấy một ví dụ, hệ thống của chúng ta giống như một cái tàu ngầm, hacker và công kích ác ý tựa như nước biển, lúc nào cũng muốn tràn vào trong tàu ngầm của chúng ta, được không? Lâm Tầm, được, đây là một ví dụ rất đơn giản. Đối với người sử dụng phổ thông mà nói, thế giới Internet chính là một vườn địa đàng yên bình, bọn họ tải app, sử dụng tính năng, rời khỏi app. Trong khu vườn địa đàng này, cùng lắm chỉ xảy ra vài việc nhỏ như trộm nick, thông tin cá nhân bị lộ thôi. Nhưng sự thật không phải như vậy, ở nơi bọn họ không nhìn thấy, phía dưới thế giới biển sâu Internet, một xí nghiệp giống như một con tàu ngầm cô độc. Áp suất dưới biển sâu rất lớn, nước biển từ 4 phương 8 hướng vọt tới, mà vỏ ngoài tàu ngầm lại không kiên cố. Hacker công kích, ác ý xâm nhập, những vật này giống như nước biển tranh nhau chen lấn cắn nuốt, đè ép, cuối cùng nhấn chìm tàu ngầm, lúc nào cũng chuẩn bị cho ra một kích mạnh nhất. Điều an ninh mạng phải làm chính là gia cố vỏ ngoài con tàu ngầm này, hoặc gia tăng lớp giảm sóc, khiến cho nó đỡ bị nước tràn vào. Vương An Toàn nói, tớ đã căn cứ vào những chức năng khác nhau. Phân chia nội bộ con tàu ngầm thành hàng ngàn hàng vạn gian phòng, ở giữa những gian phòng đều có cánh cửa ngăn cách kiên cố, mỗi một gian phòng đều lưu trữ những thông tin cấp bậc khác nhau. Thuyền viên có thể vào trong phòng bằng thẻ công tác, nhưng thuyền viên cấp bậc khác nhau có khả năng đến thăm những gian phòng khác nhau, nếu hắn ta muốn cưỡng ép đến thăm một gian phòng không mở ra với hắn sẽ lập tức bị xử quyết. Lâm Tầm, tớ ủng hộ. Vương An Toàn tiếp tục, mà đối với công kích đến từ bên ngoài nếu lớp vỏ không đứng vững trước sự tấn công mạnh mẽ bên ngoài, nó sẽ bị phá ra một lỗ hổng, nước biển bắt đầu tràn vào bên trong như vậy, cơ chế phòng ngự của tớ sẽ khởi động, lỗ hổng thông vào trong phòng này sẽ bị dán kín ngay lập tức, thậm chí lập tức bị đổ bê tông dán chắc. Những căn phòng khác tuyệt đối sẽ không chịu ảnh hưởng. Thế là trong lần tấn công này, chỉ có một trong hàng ngàn hàng vạn căn phòng bị ảnh hưởng mà thôi. Mà quyền quản lý cao cấp nhất được khóa ở giữa mấy căn phòng trong tàu ngầm, nó rất an toàn, quá an toàn, gối cao không lo. Tiếng vỗ tay vang lên, Lâm Tầm vỗ tay cho Vương An Toàn, công trình lớn như vậy, khó làm như vậy, sao trước kia không nghe cậu nhắc đến. Vương An Toàn, thật ra tớ đã làm từ lâu rồi. Cậu quên rồi sao, mấy năm trước. Chúng ta lập trình trò chơi tu tiên mà về sau đã đóng cửa có một thanh thần kiếm, khi đó tớ đã bảo cậu cài đặt thân phận cho nó, đây chính là một bàn cờ lớn. Trên cơ bản, tất cả mọi thứ chúng ta làm những năm nay đều có thể tiếp nhập hệ thống này. An Toàn, cậu quá siêu, đương nhiên là siêu rồi. Vương An Toàn nói, về phương diện an toàn, nếu đoàn đội nhà Eagle là thứ nhất, vậy tớ miễn cưỡng tính là thứ hai đi. Lâm Tầm nói, vậy Eagle có thể cướp mất hệ thống phòng ngự của cậu không? Ăn ngay nói thật nhé. An Toàn nói, tớ cảm thấy không có khả năng, rất nhiều chỗ quan trọng của chúng ta đều là kiểu phòng ngự tự sát. Đúng rồi, nhắn đến cái này, Vương An Toàn giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, tớ còn chưa đóng quyền rút lại nữa. Lâm Tầm nhíu mày, là sao? Vương An Toàn, nào, cho cậu bàn phím, cậu đặt mật khẩu cho rút, tớ không biết, người khác không biết, cũng không nói cho đông quân, tên khốn không tăng lương cho tớ. Lâm Tầm liền cười, rút, nhân viên quản lý siêu cấp, một hệ thống có thể có rất nhiều người sử dụng. Cũng có thể có rất nhiều nhân viên quản lý, cái danh từ nhân viên quản lý này có nghĩa như trên mặt chữ vậy, nó có quyền hạn sửa chữa một bộ phận thông tin trong hệ thống. Nhưng mà nhân viên quản lý siêu cấp thì chỉ có một, khống chế quyền hạn root độc nhất vô nhị. Quyền hạn root là gốc rễ của hệ thống, là quyền hạn chí cao vô thượng nhất, có địa vị giống với hệ điều hành giống nhau. Nếu một hệ thống là một vương quốc, như vậy quyền hạn rút chính là quyền trượng và mũ miệng của quốc vương. Nhân viên quản lý siêu cấp có được quyền hạn rút chính là quân chủ trên vạn người, có thể tiến hành bất kỳ thao tác gì với bất kỳ đối tượng nào trong hệ thống này, đồng thời cũng không bị bất kỳ quy tắc nào quản lý. Lâm Tầm, mật mã quan trọng như vậy, tớ phải nghĩ trước đã. Cũng không cần quá phức tạp, nhưng cũng không thể quá dễ đoán, không cho phép dùng sinh nhật bạn trai cậu. Vương An Toàn nói, cậu chỉ có thể ghi tạc trong đầu mình. Mặc dù tớ đảm bảo hệ thống này tuyệt đối an toàn, chỉ có tài khoản của cậu hoặc là Đông Quân mới vào được tài khoản root. Đương nhiên Lâm Tầm biết điều này. Tất cả sản phẩm ngân hà đều do quyền hạn hệ thống này quản lý, như vậy có thể hiểu được tầm quan trọng của nó. Nhất định phải đảm bảo mật mã không bị đánh cắp ở mức độ lớn nhất. Hắn nói, để tớ nghĩ lại một chút, một khoảng thời gian trôi qua. Vương An Toàn, cậu suy nghĩ rất lâu rồi đó. Tớ có vài lựa chọn khó khăn, thật sự không thể dùng sinh nhật của anh ấy sao? Hắn nói, vậy để tớ hỏi Đông Quân, nhưng tớ sẽ không nói cho anh ấy biết để làm gì. Vương An Toàn, cậu vui vẻ là được rồi. Lâm Tầm liền gõ chữ. Giao diện tin nhắn sẽ có tên hoặc biệt danh của đối phương. Biệt danh của người này chỉ có hai chữ rất kỳ quái. Co, lo, bảo bối có chữ cái hoặc tổ hợp số nào có ý nghĩa quan trọng với anh không? Co, em muốn làm gì? Lo, nghiên cứu thế giới tinh thần của anh. Co, lo, cho anh một phút suy nghĩ. Co, được, ngay một giây này, ý thức của Lâm Tầm bỗng nhiên bay lên, giống như choáng váng trong phút chốc, ngón tay của hắn gõ xuống bàn phím. Hắn nói với Vương An Toàn, được rồi. Cảnh tượng rõ ràng dần dần phân tán thành những mảnh vỡ lẻ tẻ, âm thanh bén nhọn ù tai đột nhiên vang lên, đầu hắn đau nhức kịch liệt, ngón tay run rẩy, suýt nữa bị sức mạnh trên thân kiếm đẩy ra. Chỉ nghe kiếm xích tiêu long tước huýt dài. Đã hơn một lần là như thế này rồi, mỗi khi thông tin quan trọng xuất hiện, kiếm xích tiêu long tước đều sẽ trục xuất hắn ra, giống như đang bảo vệ bí mật quan trọng nào đó không thể bị theo dõi. Một từ có ý nghĩa, cực kỳ quan trọng với Đông Quân nó là cái gì? Khi đó, ngón tay của hắn dừng ở trên bàn phím, lại viết xuống cái gì? Khi đó, ngón tay hắn ngừng ở trên bàn phím, lại viết xuống cái gì? Lâm Tầm mờ mịt nhìn chuôi kiếm không ngừng rung động, còn có ngọn lửa hừng hực trên thân kiếm. Đúng lúc này, mặt đất lại rung lắc lần nữa. Chỉ thấy Viêm Dương Tử bỗng nhiên mở hai mắt, duỗi tay vồ lấy kiếm xích tiêu long tước. Kiếm xích tiêu long tước càng ngày càng chấn động kịch liệt, ngọc thạch vang lên răng rắc, vỡ ra một khe hở. Trong trời đất tràn ngập uy áp lạnh lẽo đáng sợ. Lâm Tầm ngay cả hô hấp cũng gian nan, giống như đột nhiên đặt mình trong biển sâu mấy chục nghìn mét. Hắn biết Viêm Dương Tử sắp thành công, hắn cũng biết mình đã đến cực hạn, khả năng gánh vác tính toán của một hệ thống là có giới hạn. Lướt qua giới hạn này, chính là sụp đổ toàn bộ. Mà Viêm Dương Tử vì để luyện hóa kiếm xích tiêu long tước đã lấy quá nhiều tài nguyên tính toán của thế giới này rồi. Mây đen giăng đầy thành phố, gió lớn nổi lên, không trung càng đen càng thấp càng trầm, một tia chớp chói mắt lóe lên ở phía chân trời. Sấm vang đùng đoàng. Đệ tử canh giữ Chu Thiên Tinh Đấu bỗng nhiên kêu to, thần châu có dị. Tiêu Dao Tử quát, kết giới nhân gian không chịu đựng nổi. Không cần bọn họ nói, đồng tử Lâm Tầm đã co chặt, thấy được tất cả trước mắt. Không khí trước mắt đang bị xé rách rất nhỏ, những khe hở màu đen rậm rạp có mặt kẻ khắp nơi, cái khe giống như hư không màu đen hiểm ác vô tận. Hắn chuyển ánh mắt về phía trước, thấy một cái khe đen xì khổng lồ đang chậm rãi mở ra ơi giữa thành phố. Trên con đường có lượng người lớn nhất. Bên trái cũng có một cái, giống một đôi mắt màu đen mở ra ở giữa quảng trường Ngân Hà. Không chỉ có hai cái này. Phía sau phía trước, bên phải bên trái, dưới đất trên trời. Thế giới này giống như một con tàu ngầm bị thủng khắp nơi. Trong trí nhớ của Lâm Tầm đột nhiên xuất hiện cảnh lúc các trưởng bối bàn luận về ma giới xâm lấn, có nhắc đến hậu quả xấu nhất, là sáu chữ. Thiên đạo vỡ, nhân gian loạn, động tác vươn tay về phía chuôi kiếm của Viêm Dương Tử đột nhiên chậm lại. Hắn thở ra một cái, trường kiếm trong tay ngưng tụ, đâm thẳng vào lòng bàn tay Viêm Dương Tử lần nữa. Hai mắt Viêm Dương Tử đỏ như máu, ánh mắt chuyển sáng chỗ hắn, khóe miệng khẽ nhúc nhích có vẻ khinh thường, sau đó sừng sững nhấc trường lên nghênh đón. Mũi kiếm chạm vào lòng bàn tay, vậy mà lại bắn ra từng tia lửa. Làn da của Viêm Dương Tử như tường đồng vách sắt, nhân kiếm hợp nhất chính là thế này sao? Lâm Tầm mím môi, điên cuồng rút sức mạnh của những người bị ông ta hóa thành đơn vị tính toán ra. Tiếp tục hướng về phía trước. Hắn biết cho dù là kim loại và kim loại cũng có độ cứng khác nhau, nếu đã vậy, vì sao hắn không phải cái cứng rắn hơn chứ? Viêm Dương Tử chậm rãi đẩy trường về phía trước, Lâm Tầm không nhường một bước nào, đầu tiên là bị ông ta ép lui mấy bước, sau khi một vòng đơn vị tính toán mới mở rộng, linh lực của hắn đã mạnh hơn, ép bàn tay của Viêm Dương Tử về, sau đó trong phút chốc đã ngang hàng với ông ta. Hắn nhìn chằm chằm Viêm Dương Tử, bởi vì dùng sức quá độ mà khớp nối cổ tay đã trắng bệch. tê liệt đau nhức, không ngừng run rẩy. Nhưng chỉ cần ổn định, đợi thêm một lát nữa. Ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỗ mũi kiếm chống lên bàn tay chấn động mạnh một cái. Sức mạnh cả người Lâm Tầm bỗng nhiên tan biết trong chớp mắt ấy. Mà Viêm Dương Tử đối diện hắn cũng phun ra một ngụm máu. Ngàn vạn dặm thần châu xung quanh bọn họ bỗng nhiên vang lên những tiếng rít gào chói tai liên tiếp, tất cả tiếng vang rót vào màng nhĩ Lâm Tầm làm đầu óc hắn trống rỗng. Lâm Tầm run rẩy quay đầu, trông thấy trên mặt đất dưới tòa nhà là những khí đen chướng mắt, hàng ngàn hàng vạn bóng người màu đen chậm rãi đi lại, biến toàn bộ thế giới thành hải dương màu đen, mà bên trong đại dương này có vô số khe hở chậm rãi mở ra, mà khí đếm không hết, tất cả mọi người do hắn và Viêm Dương Tử khống chế đều bị nhiễm, không còn để bọn họ sử dụng. Có lẽ kết giới nhân gian đã hoàn toàn vỡ vụn, đây mới thật sự là cảnh tượng ma giới xâm lấn. Nhưng không thể không đoạt kiếm Xích Tiêu Long Tước, suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn lật tay lại, đổi một góc độ, đâm về phía ngực trái Viêm Dương Tử. Ngay trong chớp mắt này, Viêm Dương Tử vươn tay trái ra bắt được cổ tay phải của hắn, sau đó bỗng nhiên kéo một cái về phía mình. Phần cổ tay phải của Lâm Tầm bị ông ta bóp cứ như đặt ở trong lửa nóng bỏng, đối mặt với đòn tấn công của Viêm Dương Tử, bắp thịt cả người hắn kéo căng, vậy mà không có chút sức phản kháng nào. Viêm Dương Tử thu hồi tay phải, bóp chặt lấy cổ hắn. Lâm Tầm hoàn toàn mất đi khả năng hô hấp, trước mắt bỗng nhiên biến thành màu đen. Phải hắn nghĩ, sau khi mất đi tất cả đơn vị tính toán, mình không còn gì cả, nhưng Viêm Dương Tử bởi vì lúc trước cộng hưởng với kiếm Xích Tiêu Long Tước, trên thân đã có sức mạnh uy áp của thần khí. Viêm Dương Tử đứng lên, tay phải nhấc cổ họng hắn lên, đại não thiếu dưỡng khí cực độ khiến trước mắt hắn như có những ngôi sao bảy sắc cầu vồng. Hắn nhắm mắt lại, nhìn về phía khung chương trình của kiếm Xích Tiêu Long Tước. Dưới tình huống hít thở không thông, bình quân con người sẽ tử vong vào một phút sau, hắn thấy biết ơn vì mình còn có một phút thanh tỉnh. Những mã nguồn chương trình đại diện cho kiếm Xích Tiêu Long Tước hiện ra phong phú trước mắt hắn. Nhất định bên trong vùng biển này phải có một viên minh châu chiếu sáng rực rỡ, hắn muốn tìm ra đoạn mã nguồn chính, hắn còn có một cơ hội copy. Ở đâu, hàng ngàn hàng vạn mã nguồn phức tạp vặn vẹo như virus dưới kính hiển vi, ý thức của hắn càng ngày càng mờ mịt, dường như toàn cảm nhận bằng trực giác. Cái module này không phải, cái này khác với của hắn một trời một vực, cái này cũng không phải. Hắn càng ngày càng khó tập trung sự chú ý. Là cái này sao, trong hư không vô biên, bỗng nhiên như có một chùm pháo hoa nổ tung. Cả người hắn đều đang run rẩy, lựa chọn copy, khung copy màu vàng càng kéo càng dài, lúc sắp đạt đến giới hạn 10.000 hàng, bên tai hắn bỗng nhiên vang lên tiếng kêu to của Kỳ Vân. Lâm Tầm bỗng nhiên mở hai mắt ra, trông thấy Kỳ Vân bị vô số khí đen quấn quanh, đang không ngừng giãy giụa trên mặt đất. Những người khác đâu, hắn chậm rãi nhìn qua, trông thấy vô số ma vật hóa thành thủy triều đen nghịt. Mà chỗ hắn và kiếm Xích Tiêu Long Tước giống như một đảo hoang duy nhất, bọn chúng đều đang vọt tới, leo lên. Đám người giới tu chân cầm vũ khí bảo vệ xung quanh hắn, nhưng mà một nửa người đã bị nhiễm ma khí do khe hở mang đến, thậm chí bắt đầu tự gờ yết lẫn nhau. Tiêu Dao Tử tung ra một cái phù chú, đánh rớt một đệ tử ma hóa xuống khỏi mái nhà. Ma vật đang ngăn cản cái gì? Ngăn cản hắn cầm kiếm Xích Tiêu Long Tước sao? Khắp nơi ầm ĩ hỗn loạn, hắn không biết điều này đại diện cho cái gì, đầu óc của hắn đã đứng máy. Gần như mất đi bất kỳ năng lực suy nghĩ gì, chỉ biết là Đông Quân vẫn không tới, không có ở bên cạnh mình, có lẽ sẽ không tới nữa. Sự chú ý của hắn chuyển tới trước mắt, ngay trong nháy mắt này, bóng người Hồ Điệp Phu Nhân bỗng nhiên lảo đảo mấy bước, khi đen bốc hơi trên người cô quỳ xuống mặt đất, tròng trắng mắt bắt đầu biến thành màu đen, cả người run rẩy kịch liệt, giống như đang chống lại với ma vật ăn mòn. Vô số con bướm như bị sợ hãi, thì nhau bay ra ngoài, lại bị ma khí nhiễm, hoặc bị gió mạnh thổi ngược lại, rơi đầy trời. Cánh bướm màu tím tung bột phấn xuống, có tác dụng gây ảo ảnh, Lâm Tầm nhìn bọn chúng, gió lớn thổi bay những bột phấn kia vào trong mắt hắn, làm hắn không thể mở mắt ra nổi, trong cơn buồn ngủ mãnh liệt, dường như có một thế giới khác đang vẫy hắn. Ý thức của Lâm Tầm mơ hồ đi một chút, hắn cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, giống như đang ở trong buổi tối không có bình minh, có lẽ cái chết của con người giống như một giấc ngủ say không tỉnh. Mà Đông Quân không ở bên cạnh hắn, mỗi đêm không có Đông Quân ở cạnh, hắn đều nằm mơ. Những đoạn ngắn lẻ tẻ đó tựa như ánh nắng xuyên qua cây sơn tra chiếu lên tường thành những đốm sáng lấm tấm, không thể nối liền chúng trong logic được, chỉ là những đốm sáng xinh đẹp lấp lóe riêng phần mình. Lần này sẽ mơ thấy cái gì? Ngôn ngữ C Tu Tiên, chương 134, rút 7. Mỗi một hạt bột phấn đều hóa thành một cánh hồ điệp màu đen, những vật sống như linh hồn này tràn đầy võng mạc hắn, cánh của bọn chúng chít xạ ra bảy sắc cầu vồng, tụ lại, xoay tròn, trùng điệp. Từng mảnh cầu vồng xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn nhớ tới khi còn bé. Khi đó hắn có ba cái gương hình chữ nhật trong tay, hắn sẽ ghép lại thành một cái lăng trụ tam giác, làm thành một cái kính vạn hoa. Hắn sẽ đặt một mặt kính vạn hoa lên mắt phải của mình, sau đó nhắm mắt trái lại, lúc này toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều biến thành những hình ảnh giao thoa phức tạp. Ở đây có rất nhiều anh, dường như hắn nghe thấy một giọng nói trong trẻo. Hắn mở to mắt, hỗn loạn mê muội vừa rồi đã không còn, hắn giống như bay lên, thân thể nhẹ nhàng, là loại nhẹ nhàng khi tất cả gông xiềng đều tan mất. Hắn nhìn xung quanh, đây là một bãi cỏ, bóng dáng hai người xuất hiện trước mắt hắn. Hắn trông thấy mình khi còn bé đang nằm trên đồng cỏ xanh biếc, giơ kính vạn hoa nhìn người nằm bên cạnh mình, vừa nhìn vừa cười, em đếm xem trong này anh có bao nhiêu con mắt, vừa mới đếm tới 13.091 không đúng, sao lại là số lẻ. Bên cạnh hắn có người nói, tính sai rồi. Giọng nói kia khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu, giống suối nước trong khe núi chưa có người đặt chân qua. Mà dưới người hắn là bãi cỏ mềm, những ngọn cỏ dài ngắn khác nhau bị ánh nắng chiếu lên hơi mờ, xanh đậm xen lẫn xanh nhạt, ngẫu nhiên có vài bông hoa nhỏ màu trắng nở bung. Khung cảnh này yên tĩnh thanh tịnh đến mức làm cho người ta cảm thấy thư giãn, chỉ muốn ở lại vĩnh viễn, vĩnh viễn. Vậy quên đi, hắn dịch người, chuyển kính vạn lên bầu trời, em muốn nhìn trời. Trong giây phút nhìn về phía bầu trời xanh lam với ánh nắng tươi sáng, hắn híp mắt theo phản xạ, chói mắt quá. Sau đó người bên cạnh hắn sẽ ngồi dậy, đưa tay chặn đầu bên kia kính vạn hoa, không được nhìn. Hắn sẽ ném kính vạn hoa đi, ầm ĩ với người kia một lúc, sau đó hòa nhau, chụm đầu vào một chỗ, không nhìn bầu trời nữa mà quan sát nước hồ, cây cối và các ngôi nhà. Thật ra đây là tưởng tượng của hắn, bởi vì hắn cảm thấy nó có thể xảy ra. Mà trên thực tế, cảnh tượng đó chỉ thoáng hiện trong mấy giây ngắn ngủi đã biến mất. Lúc này hắn đang ở trong một căn nhà cũ với những bức tường mọc đầy cây leo màu xanh, rậm rạp che khuất một phần ánh mặt trời, đây là mùa dây thường xuân nở hoa. Hắn ở trong phòng sách, ông nội hắn đeo kính lão, đang đọc một tác phẩm ngành máy tính vĩ đại. Hắn chạy tới, đặt khuỷu tay lên đầu gối ông nội, ngửa đầu nhìn. Được ông nội và chị gái nuôi lớn từ nhỏ, dường như nũng nịu đã thành một kỹ năng mà hắn am hiểu nhất. Ông nội, hắn mềm giọng nói, Đông Thầm muốn đi nước ngoài, chúng ta thật sự không thể giữ Đông Quân lại sao? Ông nội hắn tháo kính lão xuống, nói với hắn, trẻ con thì phải đi theo người thân của mình. Nhưng Đông Thầm căn bản không thích anh ấy, cũng sẽ không muốn anh ấy đi theo. Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng con thích anh ấy, chúng ta giữ anh ấy lại đi, chúng ta chính là người thân của anh ấy, không được sao? Ông nội hắn nhìn hắn chằm chằm, ông nội có một đôi mắt dịu dàng, giống như những cụ già thông minh nhất, rốt cuộc con cháu sẽ tin tưởng cặp mắt kia có thể nhìn thấu một ít chuyện trong đời người. Con thích cậu ấu, cậu ấy cũng thích con sao? Ông nội hắn hỏi, tính cách của cậu ấy rất giống cha mình, là loại người cực kỳ thiếu tình cảm. Anh ấy cũng thích con. Lâm Tầm phản bác, hơn nữa Đông Thầm cũng không phải người không có tình cảm. Hắn nhỏ giọng thầm thì, chú ta còn thích đến mức giam cô ấy lại. Hắn biết Đông Thầm chỉ thích mỗi vợ mình trên thế giới này thôi. Thậm chí bởi vậy mà còn hận con trai mình thấu xương, bởi vì tình yêu của vợ chú ta đã chia thành hai phần từ khi có đứa bé đó, chú ta không còn độc chiếm được nữa. Hắn nghĩ, khi đó nhất định là Đông Thầm không muốn đứa bé này, nhưng vợ chú ta lại có suy nghĩ khác chú ta. Ông nội sờ đầu hắn, chậm rãi nói, đây không phải là thích. Là thích, bao giờ con trưởng thành sẽ hiểu rõ ràng. Con mặc kệ, Lâm Tầm nũng nịu không thôi, còn định khóc lóc om sòm, con muốn anh ấy ở lại. Ánh mắt ông nội nhìn hắn cũng không nghiêm khắc, ông nói, vậy con phải chịu trách nhiệm chăm sóc cậu ấy thật tốt. Lâm Tầm gật đầu thề, con sẽ bảo vệ anh ấy thật tốt. Hắn cũng không biết tại sao mình lại dùng tới từ bảo vệ này, hắn chỉ nghĩ, về sau hắn sẽ không bao giờ để người này phải khổ sở. Thật ra Lâm Tầm đã sớm biết mình sẽ thành công, hắn biết ông nội cũng thích Đông Quân, thậm chí còn dạy anh trò chơi hệ thập phân, nhị phân, thập lục phân, đây là đãi ngộ mà mình mới có. Nếu một người thích một đứa bé, ông sẽ không lỡ để người như Đông Thầm dẫn cậu bé đi. Mà Đông Thầm cũng sẽ không từ chối, nếu ông ta không có tình cảm gì với con mình, ông ta cũng sẽ không để ý đến hướng đi của đứa bé đó, mà nếu ông ta còn có một chút tình thương của cha trên mặt sinh lý, sẽ biết đứa nhỏ này còn thân thiết với người khác hơn mình. Ông nội là một nhà khoa học già có danh tiếng, giao con cho ông nội, không có ai sẽ không yên lòng. Hắn gần như rời khỏi phòng đọc thật nhanh, kéo cửa phòng ra, muốn nói cho người bạn của mình tin tức này. Hắn lại trông thấy Đông Quân đang đứng ở ngoài cửa, mà ánh mắt của Đông Quân vượt qua hắn, đối mặt với ông nội. Ý nghĩa của cái đối mặt kia, lúc đó hắn còn chưa hiểu, về sau cũng không hiểu, phải chờ tới 10 năm sau, lúc đứng trước bia mộ màu xám của ông nội, Lâm Đình khóc đến mất đi ý thức, ngã về phía trước. Sau đó được Đông Quân đỡ lấy, hắn mới hiểu được. Ba người cùng chung hoạn nạn sẽ sống với nhau tốt hơn là hai chị em sống nương tựa lẫn nhau, cũng tốt hơn hai cha con rõ ràng là máu mủ tình thâm nhưng lại không có chút tình cảm nào, 20 năm trước trong cuộc đời của bọn họ sẽ thuận buồm xuôi gió, bởi vì ông nội đã tìm được giải pháp tối ưu cho bọn họ. Nhưng Lâm Đinh lại sống trong thế giới của chính cô nhiều hơn, sở thích của cô khác với tất cả mọi người trong nhà. Cô vẽ tranh, thiết kế, sớm vượt biển cao chạy xa bay. Đa số thời điểm, hắn và người kia sẽ cùng nhau đối mặt với thế giới này, thế giới mà chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lúc này hắn đột nhiên xuất hiện ở trên một tòa nhà cao tầng, bọn họ leo lên sân thượng cao nhất. Cầu vượt, lối đi bộ, đường vành đai, từ nơi này có thể nhìn thấy dòng xe như nước chảy của cả thành phố. Tiếng còi cảnh sát chói tai vang lên ở một góc nào đó, đèn xanh đèn đỏ lấp lóe, mà ở một góc khác của thành phố đang xảy ra tai nạn xe cộ quy mô lớn. Có lẽ lúc cha mẹ em qua đời cũng thế này đi. Giọng nói của hắn rất bình tĩnh, giống như đang tự thuật một chuyện rất bình thường, trên báo nói là có người lái xe tải lúc mệt mỏi, nên mới mất khống chế đâm ô tô của bọn họ khỏi cầu vượt. Sau khi dừng lại chốc lát, hắn lại nói, nếu có một hệ thống lái tự động có thể khống chế tất cả xe cộ, vậy sẽ không có chuyện này xảy ra. Có người ôm lấy hắn từ phía sau lưng, em muốn làm sao? Hắn nói, vậy thử một chút, gió trên nóc nhà rất to, hắn nhớ kỹ. Con người khi còn sống sẽ có rất nhiều quyết định cực kỳ quan trọng, nhưng thật ra chỉ là xuất hiện trong chớp mắt, giống như vào một mùa hè nào đó, lúc đi qua một hành lang không người trong sân trường, Đông Quân bỗng nhiên cúi đầu xuống hôn hắn. Mảnh vỡ vội vàng chảy xuôi, giống như thời gian đang hướng về phía trước, địa điểm kế tiếp là một căn phòng, ngoài cửa sổ là một màu xanh tươi tốt, cửa sổ sáng tỏ, ánh nắng, bầu trời, mây trắng và bóng cây sơn tra cùng nhau ùa vào. Giọng nói của hắn đã thay đổi, mặc dù vẫn có dấu vết của thiếu niên, nhưng cũng đã lớn hơn mấy tuổi. Quyền hạn tối cao của hệ thống lái tự động chia cho hai người chúng ta, em cảm thấy kiểu gì cũng sẽ xảy ra tình huống đặc biệt. Cho nên chúng ta phải có một cái quyền hạn sửa chữa hệ thống có thể vượt qua tất cả hạn chế. Nhưng chúng ta cùng nhau nắm giữ quyền hạn này, hay là chia nhau? Không đợi được câu trả lời, hắn đã tự nhủ, chia ra giữ đi, nhỡ may một ngày nào đó chúng ta không còn ở cùng nhau hay là gì đó. Giọng nói và khung cảnh đi xa, hắn giống một hạt khói bụi bị dập tắt, lơ lửng giữa những khung cảnh khác nhau. Có lẽ trong thế giới tinh thần của con người thật sự có logic, hợp những đoạn ngắn ngủi này thành một chuỗi. Khung cảnh lại thay đổi, trong phòng triển lãm khoa học kỹ thuật, mấy ngàn chỗ ngồi xếp theo hình bậc thang, mỗi một người trên ghế đều đang nhìn lên sân khấu. Hắn đang ở phòng chuẩn bị, từ nơi này có thể trực tiếp nhìn về phía bên cạnh sân khấu. Ánh đèn trong phòng lờ mờ, chỉ có bên cạnh người kia là sáng ngời, đó là loại đèn đặc biệt của hội chợ khoa học kỹ thuật. Hắn trông thấy bóng dáng thon dài đẹp mắt của Đông Quân, anh chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó thôi cũng đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chào mọi người, dường như trong giọng nói của anh không hề có chút cảm xúc nào, tôi đến từ Ngân Hà. Hôm nay, tôi muốn giới thiệu hệ thống lái tự động cho mọi người. Đầu tiên tôi muốn xác định khái niệm của nó, vì thế, chúng tôi đưa ra 3 loại nhu cầu. 10 phân cảnh và hiệu lệnh khống chế cấp 5 của hệ thống lái tự động hoàn toàn. Giọng nói càng ngày càng xa xôi, giống như chỉ thoáng qua, sự chú ý của hắn trở lại phòng chuẩn bị. Cậu xem anh ta kìa, không có tình cảm gì cả. Vương An Toàn huých khuỷu tay vào người hắn, đáng phải để cậu lên. Tớ cũng sẽ nói không có tình cảm gì thôi. Hắn nói, khác chứ, khuôn mặt cậu khá ôn hòa. Vương An Toàn ghét bỏ nói, mà đông thần của chúng ta đứng ở đó cứ như tủ lạnh cỡ lớn. Làm người ta chỉ dám yêu chứ không dám nói. Lâm Tầm liền cười, tớ không ra được, hắn nhẹ nhàng nói, anh ấy không nói. Nhưng nếu tớ tương tác với người xem, anh ấy sẽ không vui. Vương An Toàn, chậc, một giây sau hắn phát hiện mình đang ở trong phòng nghỉ, rời xa náo nhiệt bên ngoài hắn ngồi trên ghế sofa, Đông Quân đứng ở trước mặt hắn, hắn nắm tay Đông Quân, ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt là vẻ trêu chọc, nhưng Lâm Tầm nhìn một màn này, bỗng nhiên cảm thấy thẫn thờ, hắn nghe thấy chính mình nói, rất nhiều người đang nhìn anh. Sự thẫn thờ như một áng mây kéo hắn ra khỏi khung cảnh này, hắn như đang xuôi dòng theo một con sông, nhìn vô số khung cảnh về mình ở ven bờ, mỗi một khung cảnh giống như một thế giới độc lập. Ở trong thế giới tinh thần của con người, những đoạn ngắn này kết nối với nhau bằng một cách huyền diệu không thể tả. Hắn trợn to hai mắt, trông thấy tòa nhà Ngân Hà đột ngột mọc lên từ mặt đất dưới ánh mặt trời. Xe cộ đi trên đường đâu ra đây, thế giới này, cũng giống tất cả những gì trong tiểu thuyết khoa huyễn miêu tả. Nó nhanh chóng tiến về phía trước như đồ thị hàm lũy thừa, kỹ thuật không thể tưởng tượng nổi, nghiên cứu không thể tưởng tượng nổi, sáng chế không thể tưởng tượng nổi, mỗi ngày đều mọc ra trên vùng đất này giống như măng mùa xuân. Giống như trong buổi triển lãm khoa học kỹ thuật kia, hắn vẫn luôn ở sau cánh gà, trong phòng chuẩn bị, trước máy tính. Hắn tuyên bố mình không muốn tham gia vào thương nghiệp phức tạp, hắn thích liên hệ với nữ thần toán học và nam thần Turing hơn, Ngân Hà kinh doanh như thế nào hắn cũng không quan tâm. Hắn không biết hành động này là do mình thích. Hay là do người kia thích. Cho nên trong chốc lát nào đó, một chốc lát không thể nắm lấy, hắn đột nhiên rời khỏi thế giới này. Người vẫn luôn đứng bên cạnh hắn dường như đột nhiên không thuộc về hắn, mà hắn chỉ như người đứng xem tất cả xảy ra, không hề tham gia vào trong đó. Hắn trông thấy rất nhiều hình ảnh thoáng qua rồi vội vàng biến mất, có rất nhiều thời điểm Ngân Hà cần Đông Quân, thời điểm cần mình cũng rất ít. Dường như hắn không có bạn bè, không có xã giao, những người năm đó thức khuya sửa bắc với hắn bỗng nhiên đi xa, trái tim sống động năm đó cũng dần dần ngừng đập. Thậm chí hắn chưa từng ra khỏi cửa nhưng hắn nhớ không nổi lý do, giống như hắn bắt mình không được ra khỏi phạm vi quy định, giữ chặt mình ở một chỗ. Một mình hắn ngồi trước bàn sách tô tô vẽ vẽ, một con mèo tuyết trắng nằm trên đầu gối, hắn viết rất nhiều, thời gian cũng trôi qua thật lâu, nhưng cánh cửa này từ đầu đến cuối vẫn không hề mở, người kia cũng không hề đến, trong một chốc lát nào đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy một loại kiềm chế chán ghét đã lâu. Lại sau đó, tiếng nhạc ngọt ngào của công viên trò chơi vang lên, hắn nhìn thấy cảnh tượng trong giấc mơ của mình, vòng quay mặt trời kéo dài trong nụ hôn dịu dàng kia. Hắn giống như đang tạm biệt một phần nào đó trong sinh mệnh. Nhưng nó còn dài hơn lần ly biệt trong mơ, cũng càng chi tiết. Hắn nhận quả bóng do chú hề mũi đỏ đưa đến, đưa lưng về phía vòng quay mặt trời, càng đi càng xa, chắc chắn sẽ có một loại ảo giác bất an, giống như ở nơi đó, có người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn, mãi đến khi hắn lên xe, rời khỏi thành phố này, rời khỏi tất cả mọi thứ khiến hắn không thở nổi. Về sau, đột nhiên trống không, hắn chẳng có mục đích phiêu đãng trong hư không rất lâu. Hắn cảm thấy có lẽ mình đã chết. Cả đời hắn đều không làm được chuyện tốt gì đáng nhắc đến, nhưng cũng không làm việc ác như gờ yết người cướp của, hắn sẽ lên thiên đường hay là xuống địa ngục? Ai sẽ phán quyết hắn? Đều không phải, hắn là một người chủ nghĩa duy vật. Hắn đã sớm nghĩ tới, vào 5 phút trước khi chết, tất nhiên sẽ hắn lạnh lùng xem lại cả cuộc đời vội vã này, hắn đã vượt qua Thượng Đế để tự phán quyết chính mình. Giống như là thần giao cách cảm, suy nghĩ trong đầu Lâm Tầm hơi đổi, cuối cùng bên trong hư không trước mắt đã có một bóng người mờ nhạt. Giống như chờ hắn từ lâu. Hắn đi về phía trước, càng ngày càng đến gần, hắn vững tin người trước mặt chính là người mà hắn nhìn thấy trong gương mỗi ngày. Chỉ là, ngũ quan người này khắc sâu hơn chút, cũng gầy hơn chút, trên khuôn mặt là vẻ tiều tụy nhàn nhạt. Tiều tụy mà ôn hòa, hắn đang nhìn mình, khóe môi chậm rãi nở một nụ cười. Lâm Tầm nhìn hắn mặc âu phục màu xám, nhìn như tất cả đều bình thường, nhưng khi Lâm Tầm tiếp tục nhìn xuống, lại trông thấy trên cổ tay hắn lộ ra một sợi xích màu đen. Xiềng xích rủ xuống, tí tách một tiếng, nơi đó đang chảy máu tươi. Lâm Tầm đi lên nhìn, chỉ thấy cũng có xiềng xích buộc ở trên cổ hắn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy vô số xiềng xích giăng khắp không gian màu đen, khóa chặt người này ở chính giữa, ngoại trừ đôi mắt chuyển động ra, hắn không thể di chuyển được tí nào. Mà người bị khóa chặt này dường như không cảm nhận được thống khổ, hắn chỉ nhìn hắn, cụp mắt xuống, trong mắt hình như có ôn nhu lo lắng. Lâm Tầm nhìn hắn không biết nên nói cái gì. Cuối cùng chỉ nói khẽ tôi biết. Ý cười của người kia càng sâu, lại không nói gì. Hắn dương mắt nhìn về một hướng trong hư không. Lâm Tầm nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy một mảnh vỡ màu đen đang bị mạng nhện quấn chặt, thổi về hướng hắn, nó có màu đậm đặc, dường như có một loại ý nghĩa tượng trưng nào đó. Lâm Tầm nhìn thấy nó liền ý thức được có lẽ đây chính là ảo cảnh cuối cùng. Hắn nhắm mắt lại, hòa làm một thể với mảnh vỡ kia. Hắn đang ở trong một căn phòng, vừa mới để điện thoại xuống, nhưng hắn không biết là gọi điện cho ai. Lại nói cái gì, chẳng qua chỉ cảm thấy tâm trạng của mình rất thoải mái. Trước mặt hắn là một cái máy tính để bàn đời cũ màu trắng, thậm chí không có mạng. Một giây sau, hắn lấy một con chip mỏng như cánh ve ra, sau đó đi xuống tầng. Xe của hắn đang chờ ở dưới. Trong giây phút cửa xe tự động đóng lại, hắn ngẩng đầu quan sát bầu trời ảm đạm ngoài cửa sổ. Thời tiết đầu mùa xuân xe lạnh, tầng mây màu xám trắng nặng nề đặt ở phía trên màn trời, trong xe đang tự động phát ra dự báo thời tiết, năm nay khí hậu khác thường. Luồng không khí lạnh xuôi về nam, sẽ có tuyết nhẹ. Những bông tuyết nhỏ vụn đã đánh vào trên cửa sổ xe, lại bị hơi ấm trong xe xuyên qua cửa sổ làm tan chảy. Trái tim của hắn nhảy mạnh lên một cái, trên trời mây đen dày đặc, một hình ảnh quỷ dị lại tràn ngập ác ý giống như một ngôn ngữ loại nào đó từ nơi sâu xa. Hắn nhíu mày lại, bên trong hư không giống như có người nói cho hắn biết, đừng lên xe, đừng lên xe. Nhưng hệ thống lái tự động vẫn như thường, chậm rãi lái ra khỏi sân nhà, đi về phương hướng đã định. Trong tay hắn cầm con chip kia, cũng vẫn luôn nhìn nó, giống như nhìn một món quà muốn tặng cho người nào đó, dòng suy nghĩ của hắn đã bình tĩnh trở lại. Điện thoại vang lên, màn hình hiện ra là bác sĩ, hắn bắt máy. Gần đây đang làm gì? Giọng nói của bác sĩ vẫn lười biếng như trước. Không làm gì, viết vài thứ. Lâm Tầm nói, hửm, bác sĩ nói, cậu viết thứ đó bao lâu rồi? Lâm Tầm cười, 2 năm đi. hai năm sau hình như bác sĩ ở bên kia đang duỗi lưng một cái, cậu và cậu ta tách ra đã được 2 năm. Ánh mắt nhìn về phía trước của Lâm Tầm hơi mê man, đáp lại, ừm. Cứ định tiếp tục như vậy mãi sao? Bác sĩ nói, cần gì chứ? Cuối cùng không phải cậu điên thì chính là cậu ta điên. Anh ấy, vẫn tốt chứ? Lâm Tầm nói, ồ, bác sĩ cất cao giọng, hình như tâm trạng của cậu không tệ. Vết sẹo lành sẽ quên đau. Hắn nhẹ nhàng cười, có đôi khi tôi vẫn nhớ đến anh ấy. Không nhắc đến nữa, bên kia bác sĩ nói, gần đây sở nghiên cứu mới có một dự án, quá kích thích, nhất định tôi phải nói với cậu. Lâm Tầm, hử, quả hạch, bây giờ phiên bản y học đang phát triển rất tốt, cậu biết chứ? Bác sĩ nói, Lâm Tầm, tôi biết, nguyên nhân là một vụ tai nạn giao thông ở Bắc Mỹ vào năm ngoái. Bác sĩ nói, bệnh nhân tiếp nhận hệ thống quả hạch trong trạng thái sốc toàn thân, xuất hiện tín hiệu điện dị thường, dưới trạng thái người thực vật mà ý thức còn có thể tỉnh táo tồn tại trong thế giới giả tưởng 10 ngày, cho đến khi chết não. Giọng điệu của hắn ta dần dần hưng phấn, lúc ấy dư luận nổ tung, nhưng nghiên cứu liên quan thì cứ chậm chạp không có tiến triển, mọi người còn quên lãng mất. Nhưng mà tiến sĩ Simpson vạn năng của chúng ta, hình như hắn ta đang cố ý thừa nước đục thả câu, Lâm Tầm cũng bị khơi gợi lên hứng thú, thế nào? Bác sĩ nói, một tháng này, chúng tôi đã cứu lên 5 bệnh nhân là người thực vật, bọn họ đã lấy được cuộc sống mới trong quả hạch. Mặc dù điều kiện vô cùng khắc nghiệt, nhưng cậu biết không, chỉ cần thỏa mãn điều kiện, xác suất thức tỉnh cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chúng tôi đang chiêu mộ toàn cầu còn chưa công bố ra bên ngoài, nhưng tôi quá kích động, cho nên phải chia sẻ với cậu ngay. Wow, đây đúng là thành quả kinh người, Lâm Tầm nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Xe của hắn rời khỏi nội thành, lên cao tốc. Trên đường cao tốc không có một ai, có chút bất thường, nhưng cũng không có gì. Giao thông ở đây không phát triển lắm, vì có nhiều núi nên những con đường cao tốc cũng lòng và lòng vòng. Trên màn hình hệ thống lái tự động đang ghi chú quãng đường tiến lên, đồng thời phát ra giọng nói, hắn bỗng nhiên giật mình một cái, thế nhưng lại không phát hiện ra không đúng chỗ nào. Bên kia có vẻ bác sĩ đã nghe ra cái gì, cậu đang ở trong xe. Hắn mơ hồ ừ một tiếng, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Bác sĩ hỏi, cậu đang đi đâu vậy? Đi lúc hắn đang muốn trả lời, lông tơ cả người nổ tung lên, cơ thể phát lạnh. Sai, làn xe sai, xe của hắn đang đi ngược chiều. Vì sao lại không cảnh báo? Hắn đang nói chuyện với bác sĩ, liền ném điện thoại sang một bên, nhanh chóng ấn nút phanh khẩn cấp không phản ứng chút nào. Máu trong tim gần như đông lại, hắn nhanh chóng đảo mắt qua bốn phía màn hình theo bản năng, lại nhìn về phía trong xe muốn tìm xem có thứ gì có thể phá hư trung tâm điều khiển không. Không có bất kỳ vật gì có thể giúp hắn phá hỏng hệ thống. Lạc, cậu ở đâu? Hắn lên tiếng, không có phản ứng nào. Lâm Tầm thở hổn hển mấy cái, ấn nút gọi khẩn cấp, không có bất kỳ phản ứng gì. Hệ thống của hắn giống như biến mất, không có khả năng sau khi hệ thống gặp trục trặc, chiếc xe sẽ phanh lại khẩn cấp đồng thời cảnh báo, hệ thống dự bị sẽ khởi động, phòng ngừa xảy ra chuyện khác. Hắn giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, cầm lấy điện thoại ở một bên, bác sĩ đang lớn tiếng hỏi hắn làm sao vậy, hắn dập máy, số của Đông Quân hiện ra trong đầu hắn. Hắn nhanh chóng bấm số thứ nhất. Thật ra tất cả đều đã chậm, tốc độ xe của hắn đang tăng nhanh. Tên rời cung, một thay đổi làm cho người ta hoa mắt, đập vào mắt chính là một chiếc xe tải 14 tấn. Trước khi mất ý thức, suy nghĩ duy nhất của hắn là chỉ có hắn và Đông Quân có quyền khống chế hệ thống. Một giây sau, hắn bóp nát con chip trong tay. Lực va đập to lớn đánh tới từ chính diện, trong đầu hắn chấn động ù ù, giống như là trung tâm của vụ nổ hạt nhân một giây tiếp theo. Tất cả đều yên tĩnh, không có đau đớn. Hoặc là đau đớn đã vượt khỏi mức độ con người có thể cảm giác được, hình như hồn phách hắn rời khỏi cơ thể, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy cơ thể mình. Không biết qua bao lâu, có thể là một giây sau, cũng có thể là rất lâu sau đó. Một người ôm lấy hắn, tay của hắn bị người đó chậm rãi nắm chặt. Mùi hương nhẹ nhàng mát lạnh bao trùm lấy hắn như một trận tuyết lớn. Ngôn ngữ Sê Tô Tiên, chương 135, rút 8. Vào lúc này, hắn nên có cảm giác gì? Lâm Tầm không biết. Hình như hắn cũng không có cảm xúc kịch liệt gì lắm. Chỉ là có chút lạnh, giống như đang ở trong biển sâu, bị chôn dưới hàng ngàn hàng vạn mét băng trong hàng ngàn hàng vạn năm, đầu ngón tay cũng lạnh lẽo đến đau nhức từ trong cơ thể lan tràn ra, máu nóng kết băng, ngay cả run rẩy cũng không làm được. Nhưng cảm giác ngạt thở cực hạn lại lôi hắn ra trong cơn lạnh thấu xương, hắn bị đưa đẩy trong đám băng nổi trên mặt nước không độ, dần dần nổi lên, bỗng nhiên mở mắt vào lúc tiếp xúc với không khí. Đau đớn cực hạn sẽ khiến giác quan mở rộng vô hạn. Hắn cảm thấy phổi của mình đang điên cuồng run rẩy co quắp, hắn muốn thở, muốn ho khan, nhưng cuối cùng chỉ có thể vô lực giãy giụa. Khí nóng rực do kiếm xích tiêu long tước và viêm dương tử mang đến vẫn còn đang cuồn cuộn trong thế giới này, viêm dương tử nở một nụ cười lạnh lẽo,